Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tập 2 của bộ truyện Cổ Đỉnh, tác giả Giang Messi. Bà Hà cất tiếng gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy tiếng ông Phú đáp lại. Bà toan bước xuống phía nhà dưới để tiếp tục đi tìm ông. Thế nhưng vừa quay lưng bước đi, thì phía trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng động bất ngờ, làm cho bà giật nảy mình. Suýt chút nữa thì té nhào xuống cầu thang. Cũng may bà kịp túm lấy lan can cầu thang, không thì không biết chuyện gì xảy ra. Cái tiếng động ấy phát ra cứ như tiếng người ta cầm con dao chém vào một vật bằng kim loại, nghe đến chói tai rợn người. Nhưng ngay sau đó đột nhiên im bặt, không thấy gì nữa. Cứ như tiếng động là do ảo giác sinh ra vậy. Đến lúc này thì bà Hà không còn đủ can đảm để một mình bước lên đó kiểm tra. Bà túm chặt lấy lan can, mon men bước vội xuống phía dưới. Xuống dưới tầng 1, bà chợt giật nảy mình. Vì thấy lúc này ở bên ngoài, ông Phú mặc bộ đồ ngủ màu trắng, không biết ở đâu đang bước vào. Để lên tiếng gọi thì bà nuốt vội vào trong. Vì bà thấy lúc đó không giống như ông Phú lúc bình thường. Hai mắt ông đỏ ngầu như máu, đang mở trừng trừng ra, không chớp lấy dù chỉ một cái. Ông bước đi như một người vô hồn, đi vào trong phòng ngủ. Bà Hà cả người đứng im tinh tích không dám động đậy, sợ ông phát hiện ra. Đến khi ông vào hẳn trong phòng ngủ, bà mới hoàn hồn. Bà từ từ nhẹ bước từng bước vào trong phòng ngủ, rồi đưa mắt dòm vào bên trong. Ông Phú đã trèo lên giường đắp chăn. Những tiếng ngáy đang phát ra đều đều, như chưa từng có chuyện trước đó xảy ra. Bà cố trấn an bản thân, nghĩ là khi nãy ông chỉ bị mộng du mà thôi. Nhưng bà không dám vào phòng cùng ông, cứ ngồi ngoài phòng khách cho đến tận khi trời sáng. Đang thiêu thiêu tiếp đi vì mệt, đột nhiên bà nghe giọng nói quen thuộc của chồng. Nè bà ơi, sao lại ra đây ngủ vậy? Bà giật mình mở mắt ra, nhìn chăm chăm ông Phú. Cái bà này, tôi hỏi sao không nói gì? Sao cứ nhìn tôi chăm chăm vậy? Mặt tôi bị dính gì sao? Ông không nhớ gì sao? Giữa đêm hôm qua ông đi ra ngoài làm cái gì vậy? Nhìn sợ chết đi được. Ủa, đêm qua tôi ra ngoài lúc nào? Tôi ngủ từ tối đến giờ mới dậy mà. Bà bị làm sao vậy? Thế là bà biết ông chẳng nhớ được gì chuyện đêm qua, nên cũng không gặng hỏi thêm. Đêm qua tôi trằn trọc mãi không ngủ được, mới ra đây tính ngồi tính toán lại sổ sách, thì thiếp đi lúc nào không hay đó. Tôi đã bảo bà nhượng lại cái siêu thị đó cho người ta, bà không nghe. Có tuổi rồi, ôm đờm mấy cái việc tính toán làm gì cho đau đầu. Nhà mình có thiếu tiền đâu mà bà phải khổ vậy. Nhìn lên đồng hồ thấy đã gần 7 giờ, bà Hà mới tá hỏa. Ê, tôi chết, đã muộn như vậy rồi sao? Tôi phải chạy ra siêu thị luôn. Không ăn sáng rồi hẳn đi. Thôi, lát tôi ghé dọc đường mua tạm cái bánh mì, đem qua đó ăn cũng được mà. Ông đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi. Nhớ uống thuốc đúng giờ đó. Rồi không đợi ông Phú trả lời, bà chạy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi phóng đi làm. Sau khi bà Hà đã đi khỏi, bước ra ngoài sân, thấy bà Thu đang quét dọn. Ông Phú mới lên tiếng giọng hơi bực. Sao sáng nay không đánh thức bà chủ vậy? Để bà ấy vội vội vàng vàng như thế, không kịp ăn sáng nữa. Dạ, sáng tôi lên nhà thấy bà đang thiêu thiêu ngoài phòng khách. Tôi có gọi khẽ rồi lay lay người bà, nhưng mà không có thấy trả lời. Tôi nghĩ đêm qua bà mất giấc bị mệt, nên không dám đánh thức nữa. Nghe bà Thu nói vậy, ông Phú mới nguôi ngoai trong lòng. Hàng ngày bà Thu đều dậy đi chợ từ rất sớm, rồi chuẩn bị bữa sáng, xong xuôi mới gọi hai vợ chồng dậy dùng bữa. Nhưng hôm nay không thấy bà gọi, là muộn giờ của bà Hà, ông Phú mới có thái độ như thế. Bà Thu là người ở xã bên, đã làm người giúp việc cho nhà ông Phú cũng ngót chục năm rồi. Tuổi bà cũng ngoài 50, không còn nhanh nhẹn và hoạt bát như trước nữa. Đã vậy dạo gần đây lại thêm cái bệnh thấp khớp, mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức khắp cả người. Nhiều lần ông Phú kêu bà Hà tìm một người giúp việc khác, nhưng bà Hà không chịu. Vì tuổi của bà Thu cũng xem với bà, mỗi khi có chuyện gì cũng dễ giải bày tâm sự. Phần vì bà Thu đã sống chung bao nhiêu năm, nên đến giờ bà Hà xem như một người thân trong nhà, không nỡ đuổi đi. Để tìm được một người giúp việc tâm đầu ý hợp và gắn bó được lâu dài như thế là một điều chẳng dễ dàng. Hơn nữa bà Hà cũng lo sợ, lỡ như tìm một người khác mà là một cô gái trẻ, ông Phú với cô ta ở chung một nhà, dễ phát sinh ra mấy chuyện chim chuột không hay. Vì thế mỗi lần ông Phú đề cập tới chuyện này, bà lại gạt phát đi, kiên quyết phản đối. Mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của bà Thu là ở ngôi nhà cổ sau vườn. Ngôi nhà này được xây lên từ thời ông Khảm. Theo thời gian, ngôi nhà đã hư mục và xuống cấp. Sau nhiều lần nâng cấp và sửa chữa gần như toàn bộ, thì đến nay nó đã trở thành một ngôi nhà cổ bằng gỗ, rất khang trang và đẹp. Ban đầu ông chỉ định dùng ngôi nhà đó làm nơi thờ tự mà thôi. Nhưng khi bà Thu về giúp việc, thì ngôi nhà đó lại trở thành nơi ngủ nghỉ của bà. Gần trưa hôm đó, ông Phú đang dùng bữa, thì bất chợt ngoài cửa có tiếng xe ô tô. Ông bước ra thì thấy thằng Thái, con trai ông, trên Hà Nội về chơi. Cánh cửa mở ra, cô Bin với con bé Nắm chạy ra rồi lao nhanh tới ôm chầm lấy ông Phú. Hai đứa nó quấn quýt bám lấy chân ông, miệng thì không ngừng líu lo. Ông Phú cũng vui cười bế hai đứa cháu lên mà hôn hít, nói nịnh vài câu. Anh Thái thì tay xách mấy cái túi quà bước vào trong nhà để lên bàn. Lúc này ông Phú mới nói: "Ủa sao mẹ mày báo tuần sau mới cho cháu về đây chơi mà?" Anh Thái ngồi xuống ghế, rót một cốc nước uống rồi mới đáp: "Con cũng định vậy, nhưng mà tuần sau con có chuyến công tác đột xuất phải vào trong Nam á, cho nên con đưa các cháu về đây chơi sớm hơn dự định." "Thế mấy bố con đã cơm cháu gì chưa? Chưa thì vào đây ăn luôn nè." "Dạ chưa, sáng đi vội đã kịp ăn uống gì đâu." Ông Phú gọi bà Thu lên, bảo bà làm thêm vài món, rồi cả nhà ngồi cơm trưa cùng nhau, nói cười rất vui. Ngôi nhà có tiếng trẻ con nô đùa cũng trở nên ấm áp hơn, xua tan đi cái bầu không khí tịch mịch ngày thường. Anh Thái sau khi ăn uống xong, nghỉ ngơi một lúc thì lái xe về Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày trong năm. Hôm nay ông Phú bị hai đứa cháu bám lấy không rời, nên cũng chẳng có thời gian lên cái phòng thờ ngắm nhìn những cái đỉnh đồng như mọi ngày. Tối khi bà Hà về, thấy các cháu bà vui lắm. Thằng Bin với con Nắm cứ tiếu tà tiếu tít, nô đùa chạy nhảy khắp nơi. Lâu lắm rồi hai đứa nó mới được về nội chơi, nên hỏi hai ông bà đủ thứ chuyện trên đời. Những câu hỏi của trẻ thơ cứ ngô nghê, hồn nhiên, làm hai ông bà nhiều lúc nhịn không được cũng phải bật cười theo. Thế nhưng bầu không khí đang vui vẻ thì sắc mặt ông Phú đột nhiên thay đổi. Ông tự nhiên rùng mình liên tục, mặt méo xẹo đi, tay chân rung lên lẩy bẩy, mồ hôi trên trán cũng vã ra lấm tấm. Thấy ông có biểu hiện khác thường, bà Hà cũng sợ xanh mặt. Bà vội đỡ ông về giường. Khi đã nằm trên giường, mắt ông Phú vẫn trợn tròn mà nhìn lên trần nhà, toàn thân vẫn không ngừng co giật lên từng cơn. Thằng Bin và con Nắm thấy ông mình như thế, chúng nó không hiểu chuyện gì, nhưng cũng sợ hãi mà khóc ré lên theo. Bà Hà cuống quýt chạy đi lấy dầu gió xoa lòng bàn chân với chỗ thái dương cho ông Phú. Bà không quên gọi bà Thu lên, kêu pha gấp cho ông một cốc trà gừng. Sau gần 30 phút, ông Phú mới như trở lại bình thường. Mặc dù lúc này hơi thở của ông vẫn còn vẻ mệt nhọc lắm. "Ông thấy trong người sao rồi? Khi nãy ông làm tôi sợ chết khiếp đó." Tôi đỡ hơn rồi, bà đừng lo." "Không lo sao được, nhà chỉ có mỗi tôi với ông. Ông mà có mệnh hệ gì tôi biết sống với ai đây?" Bà vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Trước giờ hai ông bà việc ai nấy làm, nói chuyện cũng chỉ được đôi ba câu lại xảy ra tranh cãi vì bất đồng quan điểm. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng, hai người rất yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Hai đứa trẻ con sau khi được bà Thu dỗ dành một lúc, chúng cũng nín khóc, lúc này lại xung xe lại chỗ ông nội mà hỏi han. Mặc dù trong người còn rất mệt, nhưng ông Phú cũng cố nở ra nụ cười cho các cháu được yên tâm. Tối hôm ấy, khi ru hai đứa trẻ ngủ xong, bà Hà ngồi đầu giường canh cho đến khi ông ngủ say mới chịu đi nghỉ. Bà nằm xuống giường trằn trọc không sao ngủ được, nghĩ về những chuyện kỳ lạ xảy ra với ông Phú từ đêm qua đến giờ, trong lòng bà cứ bồn chồn bất an. Đến nửa đêm, bà mới mệt quá mà thiếp đi một lúc, thì đột nhiên phía cầu thang phát ra tiếng lộc cộc, lộc cộc. Tiếng động giống như là một người đang chống gậy từ cầu thang mà bước xuống. Nó cứ lớn dần, rõ dần, cho đến khi gần như sát ngay bên giường ngủ của hai ông bà. Cũng đúng lúc này, ông Phú đang trong cơn ngủ say, đột nhiên mở mắt. Con mắt của ông không giống như lúc bình thường, nó trợn trừng đỏ sọng lên như máu. Ông từ từ ngồi dậy, xuống giường, bước đi không hồn về phía nhà bếp. Ông đi thẳng đến chỗ cái tủ lạnh, lấy ra một con gà được bà Thu mua ở ngoài chợ lúc sáng. Tiếp đó đi lên cầu thang, rồi bước vào trong phòng thờ. Sau khi đặt con gà lên đó, ông châm đèn đốt hương rồi quỳ sụp xuống. Hai mắt vẫn trừng trừng nhìn lên hương án. Đột nhiên ông đưa tay lên tự tát vào mặt mình, tát mạnh đến nỗi nổ đom đóm mắt, hộc cả máu mồm, nhưng vẫn không chịu ngừng lại. Chỉ khi một âm thanh ồm ồm từ hương án phát ra, lúc này ông Phú mới dừng tay. Âm thanh kia là một thứ ngôn ngữ lạ kỳ, không hiểu được. Thế nhưng ông Phú dường như lại hiểu rất rõ. Trong miệng ông lại phát ra những tiếng lẩm bẩm, với vẻ sợ hãi mà đáp lại: Con biết con sai rồi, từ nay con không dám vậy nữa, xin ngài tha tội cho con. Lại một giọng nói đáng sợ từ hương án phát ra. Sau câu nói ấy, ông Phú vẻ mặt mừng rỡ, miệng liên tục tạ ơn không ngừng. Lát sau ông bước ra khỏi phòng thờ, rồi khóa chặt cửa lại. Trên tay cầm con gà đã chuyển sang một màu thâm đen xám xịt. Ông bước xuống cầu thang đi ra ngoài sân, ném luôn con gà kia cho con chó bẹt trê nhà ông. Con chó quẩy đuôi mừng rỡ, nó lao vội đến, gặm nhồm nhà một lát đã hết sạch con gà. Xong xuôi, ông Phú lại lặng lẽ trở về giường nằm như không có chuyện gì. Trong suốt quá trình đó, bà Hà vẫn đang say sưa trong giấc ngủ. Bà không hề biết đến những chuyện đáng sợ đã diễn ra đêm nay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn bình thường. Chỉ có điều bà Hà thấy trên mặt ông Phú có những vết bàn tay còn in hằn. Bà ngạc nhiên hỏi, thì ông ú ớ không nhớ chuyện gì xảy ra. Lại thêm chuyện bà Thu sáng nay mở tủ lạnh, không thấy con gà mua hôm qua đâu. Thế nhưng không dám hỏi vợ chồng ông Phú, chỉ sợ hai ông bà không tin, còn trách bà già rồi lú lẫn, nhớ nhớ quên quên. Hôm ấy bà Hà đi làm mà trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ ở nhà có chuyện xảy ra, cứ thi thoảng lại điện về một lần. Ông Phú sau khi dùng bữa sáng xong, thấy cả người ê ẩm mệt mỏi, lại vào giường nằm nghỉ. Cháu cũng chẳng thèm trông mà giao hết cho bà Thu. Con chó nhà ông hôm nay cũng khác với bình thường, vẻ mặt của nó hung dữ hơn. Thấy bà Thu chẳng thèm chạy lại mừng, lâu lâu lại nhe những cái răng sáng bóng, gầm gừ một cách khó hiểu. Đặc biệt là cái tô cơm của nó vẫn còn nguyên si, mặc dù trong đó là món cá rán khoái khẩu của nó, nhưng nó không ăn dù chỉ một miếng. Mới đầu bà Thu còn tưởng nó bị ốm, nhưng sau khi quan sát kỹ lưỡng, bà thấy dường như không phải. Chó bình thường bị ốm, mặt nó sẽ ủ rũ, bộ dạng mệt mỏi lắm. Thế nhưng hôm nay vẻ mặt của con chó rất hung dữ, những tia máu trong mắt hằn lên đỏ rực, trông đáng sợ vô cùng. Chỉ khi thấy ông Phú bước ra, nó mới dịu lại, chạy lại chỗ ông, quẩy đuôi mừng tíu tít. Buổi trưa khi ông Phú đang ngủ, Bà Thu thì bận nấu ăn trong bếp. Thằng Bin với con Nắm mới chạy chơi dưới sân nhà lanh quanh một lát. Hai đứa nó rủ nhau đi lên cầu thang lúc nào mà bà Thu chẳng hay biết. Lên đến tầng 2, chúng thấy chẳng có gì chơi, lại chạy lên tầng thượng chỗ phòng thờ. Trước mặt là cánh cửa đã bị khóa. Con Nắm mới lên tiếng hỏi: "Anh Bin ơi, trong này có cái gì mà ông lại khóa chặt vậy?" "Anh cũng không biết nữa, để tẹo xuống hỏi ông ơi." "Nhưng em muốn vào đó chơi." "Cửa bị khóa rồi, sao mà vào được?" Con Nắm nghĩ nghĩ một lát, rồi nảy ra một sáng kiến. "Hay là anh cõng em lên đi, em dòm qua cái khe cửa, xem bên trong có cái gì." "Ý hay đó, để anh cõng lên, thấy cái gì nhớ nói lại cho anh nha." Thằng Bin ngồi xuống, cho con Nắm trèo qua cổ. Sau khi hai đứa nó kiệu nhau lên, thì tầm mắt con Nắm lúc này đã ngang với chỗ cái khóa. Nó dòm qua cái khe nhỏ xíu ấy, nhìn đi nhìn lại một hồi. Nó chỉ thấy trong căn phòng là khối nhang lãng bảng bay khắp nơi. Phía xa xa là một ngọn đèn đang leo lét cháy. Khung cảnh âm u ma mị, chợt làm cho con bé nó phải sợ. Đang định bảo anh Bin cho mình xuống, thì đúng lúc này, hai con mắt đỏ ngầu bất thình lình xuất hiện ngay chỗ cái khe cửa, sát với mắt con Nắm. Nó sợ quá thét toáng lên, vùng vẫy, làm cho cả hai đứa ngã nhào ra. Con Nắm lúc này mặt mày tái mét, kêu khóc inh ỏi cả lên. Mặc dù cú ngã làm cho đầu óc nó còn choáng váng, nhưng nó cũng cố nén đau mà lồm cồm bò dậy, rồi lao nhanh xuống cầu thang. Thằng Bin không hiểu chuyện gì, nhưng thấy em có biểu hiện như thế, nó cũng hoảng sợ vội lao theo. Bà Thu nghe thấy tiếng hét của bọn trẻ ở trên tầng thì nhũng hết cả ruột. Bà vứt luôn đôi đũa mà lao ra từ trong nhà bếp. Đến chân cầu thang, thấy hai đứa trẻ con đang vừa chạy vừa miếu máu. Mặt đứa nào đứa nấy hoảng hốt vô cùng. Bà ôm chúng vào lòng an ủi. Dỗ dành một lúc lâu sau chúng mới nín. Ông Phú đang ngủ trong phòng cũng bị đánh thức, vội chạy ra. Chưa kịp hiểu mô tê gì, ông đã quát: "À, mà trong chúng nó kiểu gì vậy? Sao để hai đứa nó khóc la sầm hết cả lên vậy?" "Tôi cũng không biết nữa. Lúc nãy tôi đang ở dưới bếp nấu cơm, tưởng chúng nó vẫn chơi dưới nhà. Đến khi chúng nó la hét tôi mới chạy ra, thì thấy tụi nó vẻ mặt hoảng sợ từ trên gác chạy xuống. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn." "Lại có lần sau nữa sao? May mà hai đứa nó không sao đó, chứ nếu không thì..." Ông không nói tiếp mà hừ mạnh một tiếng. Bà Thu lúc này cũng cúi gằm mặt xuống không nói gì thêm. Ông ôm hai đứa cháu vào lòng rồi khẽ hỏi: "À, thế khi nãy hai đứa bị làm sao mà la toáng lên vậy? Nói cho ông nghe xem, là ai dám bắt nạt hai cháu yêu của ông hả?" Ông Phú nhìn mặt thằng Bin như muốn nói trả lời, nhưng nó chỉ lắc đầu không nói. Ông lại quay sang con bé Nắm vẫn đang thi thoảng nấc lên từng chập: Có hai con mắt nó nhìn cháu, sợ lắm, ở trên kia kìa." Vừa nói nó vừa chỉ tay lên nóc nhà, hướng của cái phòng thờ. Ông Phú và bà Thu đều ngơ ngác không hiểu. "Mắt nào? Đâu dẫn ông lên đó xem." "Thôi, cháu sợ lắm, không lên đó đâu. Trong cái phòng tối ôm trên tầng á." Bà Thu bất giác rùng mình. Bà biết nó đang nói đến cái phòng thờ của ông Phú. Trước giờ bà tin trẻ con có thể nhìn thấy được những thứ mà người lớn không thấy được. Hơn nữa những tâm hồn trẻ thơ thường không biết nói dối. Có lẽ nó đã nhìn thấy một điều đáng sợ nào đó mới làm cho nó sợ hãi đến như thế. Ông Phú hơi chột dạ, nhưng trước mặt bọn trẻ và bà Thu, ông cúi xuống giọng an ủi dỗ dành: Thôi ông biết rồi, ông đuổi nó đi rồi, nó không dám bắt nạt cháu yêu của ông nữa đâu ha." Rồi ông bế hai đứa nó ra ngoài sân chơi. Tâm hồn trẻ thơ tuy dễ sợ nhưng cũng mau quên. Sau một hồi ông đánh lạc hướng sang chuyện khác, hứa ngày mai sẽ cho bọn nó đi chơi chỗ này chỗ kia. Chẳng mấy chốc mà chúng đã vui vẻ trở lại. Thế nhưng câu nói của con bé Nắm làm cho ông Phú phải suy nghĩ nhiều. Ông ngồi xuống bắt đầu nhớ lại những sự việc kỳ lạ đã xảy ra gần đây, ông vốn không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ đâu. Nhưng ông không hiểu sao, dạo gần đây ông thấy trong người khác thường, sức khỏe càng ngày càng kém đi, lúc nào cũng uể oải buồn ngủ. Rồi thì những vết ngón tay in trên mặt ông một cách khó hiểu vào sáng nay, đến bây giờ vẫn khiến cho ông thấy hai má đau nhức, khó chịu. Cứ như đêm qua có ai dùng tay bả mạnh vào mặt ông vậy. Trước giờ ông chưa từng gặp phải chuyện kỳ lạ như thế này. Ông nhớ là từ sau chuyến đi Pháp về, hay nói đúng hơn là từ lúc ông đưa bộ đỉnh đồng lên hương án, thì những chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu diễn ra. Hôm ấy sau khi dùng bữa trưa xong, khi bọn trẻ đang ngủ trưa, ông một mình bước lên trên phòng thờ, mở cái khóa cửa rồi bước vào. Đến lúc này ông không hiểu sao, ông tự nhiên thấy hơi rợn rợn khi nhìn lên hương án. Ông cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, làm ông lạnh hết cả sống lưng. Thế nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài được lâu, như có một luồng tâm thức xâm lấn vào trong não, làm cho ông dần trở nên u mê, thần trí mất đi sự tỉnh táo, và lại một lần nữa chìm đắm trong cái cảm giác mê ly khó hiểu. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, ông mới thoát ra khỏi cảm giác ấy. Bước ra khỏi phòng, sắc mặt ông cũng trở nên u ám, phờ phạc đi trông thấy. Đi xuống nhà sau, khi uống cạn một cốc nước lạnh, ngồi nghỉ ngơi một lát, ông mới lấy lại được sự thanh tĩnh. Bản chất ông Phú là một người thông minh nhạy bén. Trải qua chuyện vừa rồi, ông cũng bắt đầu nghi ngờ. Nơi cái phòng thờ kia chắc chắn đang tồn tại một điều gì đó bí ẩn. Cứ mỗi khi ông bước vào trong thì ông không còn là chính mình. Có một thế lực điều khiển lấy tâm trí của ông. Ông bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi nơi cái phòng thờ đó. Quan điểm trước giờ của ông chẳng tin nhiều vào chuyện ma quỷ, đến lúc này đã bị lung lay bởi những chuyện kỳ lạ xảy ra liên tiếp. Ông không biết phải xử trí chuyện này như thế nào cho phải, cũng không dám mở lời với vợ. Trước giờ ông vốn là người coi trọng sĩ diện, thế chẳng khác nào ông thừa nhận quan điểm của ông trước giờ là sai, và bây giờ ông là kẻ nhát gan. Còn đem chuyện này nói với người ngoài lại càng không thể được. Danh tiếng cả đời ông gây dựng sẽ tan thành mây khói. Rồi với miệng lưỡi của người đời, chẳng biết họ sẽ thêu dệt nên những điều gì quanh chuyện này. Ngoài kia không thiếu những kẻ chỉ chờ ông sơ hở để hạ bệ uy tín của ông trong giới đồ cổ. Ông vốn là người coi trọng danh tiếng hơn cả tính mạng, nên chuyện này ông sẽ cố gắng xử trí một mình, làm thật kín đáo, không cho ai biết. Ông suy đoán, có lẽ chiếc đỉnh mua ở cuộc đấu giá bên Pháp kia có vấn đề. Thế thì chỉ cần xử lý nó xong thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi. Suy đi tính lại, ông quyết định một lần nữa đi lên phòng thờ. Ông bước vào phòng, cố gắng hết sức để giữ sự tỉnh táo. Căn phòng vốn vô cùng quen thuộc với ông, nhưng khi bước vào lúc này, ông cảm giác như mình đang đi lạc vào thế giới của ma quỷ. Nơi đây không có gió, mà ông cứ cảm thấy lạnh lạnh. Cái lạnh đến rợn cả người. Ông tiến lại chỗ công tắc, bật đèn sáng lên để xua tan bớt cái bầu không khí âm u. Sau khi căn phòng có ánh sáng của điện, quả nhiên làm cho ông vơi bớt đi sự sợ hãi. Ông từ từ tiến tới chỗ cái đỉnh, đưa hai tay lên đỉnh nhấc nó lên, rồi bê xuống dưới nhà. Nhưng cái đỉnh như bị ai đó giữ chặt, có cố nhấc như thế nào nó cũng không nhúc nhích được. Thử đi thử lại nhiều lần, toát cả mồ hôi vẫn không được. Lại thêm một yếu tố làm cho sự sợ hãi trong lòng càng dâng cao. Thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này, có khi ông sẽ đứng tim mà chết mất thôi. Ông quyết định thử lại một lần cuối cùng. Nếu không được thì cũng phải thôi để tìm cách khác. Ông hít thở sâu một hơi, dồn hết sức vào hai cánh tay, rồi túm lấy cái đỉnh, đu cả người lên, lấy hai chân đạp mạnh vào cái bàn thờ. Khi ông đang cố nhăn mặt gồng mình hết sức thì đột nhiên ánh điện trong phòng bột tắt đi. chỉ còn ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu. Cánh cửa bằng gỗ lim cũng đột nhiên bị ai đó đóng sập lại, làm ông giật nảy cả mình. Những điều kỳ lạ diễn ra liên tiếp làm cho tim ông Phú như bị bóp nghẹn đi, không thở được. Đang còn chưa hết kinh hãi thì đúng lúc này, trên cái đỉnh đồng đột nhiên xuất hiện ra một người đàn ông đóng khố cởi trần, giống như thổ dân thời xa xưa, tay cầm cái giáo dài, đang ngồi chiếm chệ trên đó. Trên đầu kẻ ấy có đội một cái mũ được tạo thành từ những chiếc lông vũ. Khuôn mặt được vẽ những vệt trắng dài như vôi loang lổ. Kẻ ấy đang đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn ông Phú trừng trừng. Chứng kiến những sự việc hải hùng, ông Phú vội vàng buông tay ra khỏi chiếc đỉnh, lao nhanh về phía cửa. Nhưng cánh cửa lúc này đã bị ai đó chốt ở bên ngoài, dù ông có kéo như thế nào cũng không tài nào mở ra được. Cuống quá, ông la hét ôm sầm, đập cửa ầm ầm. Phía đằng sau, kẻ kia cũng từ từ bước xuống hương án, rồi tiến dần lại chỗ ông. Đến khi ông Phú ngoảnh mặt lại thì gương mặt ấy đã ngay sát trước mắt ông. Kẻ kia đưa cái mũi ngửi ngửi quanh người ông một lúc, sau đó hắn phát ra những âm thanh mà ông không sao hiểu được. Ông trợn mắt há hốc mồm, không nói được câu nào. Thấy phản ứng của ông, kẻ kia cau mày, vẻ mặt bắt đầu hiện ra sự tức giận. Hai mắt hắn long lên sòng sọc, chĩa mũi giáo về phía cổ họng của ông. Đang lúc ông Phú tưởng chừng như hôm nay mình chết chắc thì đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bật tung ra. Phía bên ngoài là bà Thu. Khi nãy nghe tiếng đập cửa của ông, bà luống cuống từ dưới nhà chạy lên. Mở cửa ra thấy ông Phú vẻ mặt thất thần, miệng lắp ba lắp bắp. Bà hoảng loạn theo. Bà vội vàng vỗ vai ông rồi nói lớn: "Ông Phú à, ông chủ, ông có làm sao hay không?" Ông Phú giật bắn mình, nhưng thấy bà Thu ông mừng như bắt được vàng. Ông không trả lời bà mà lao vội xuống dưới nhà. Xuống đến phòng khách mà chân tay vẫn còn run, nhịp tim vẫn đang đập lên như trống trận. Ông rót một cốc nước lạnh uống sạch đi, còn té cả vào mặt để lấy lại sự thanh tĩnh cho mình. Cuộc đời ông chưa bao giờ gặp phải điều đáng sợ như vậy. Nếu không nhờ bà Thu lên kịp, ông không dám tưởng tượng ra hậu quả của chuyện đó. Bà Thu bước xuống thấy biểu hiện của ông Phú nhưng không dám hỏi, chỉ ngồi một bên lặng lẽ quan sát. Nửa tiếng đồng hồ sau ông Phú mới hoàn hồn. Lúc này thì mấy chuyện sĩ diện với danh dự ông cũng chẳng màng nữa. Ông quay sang nói thật với bà Thu: "Khi nãy tôi gặp ma bà. Nếu mà lúc nãy bà không lên kịp, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa." Bà Thu bần thần cả người. Ông chủ của bà là con người như thế nào bà quá hiểu. Mỗi lần nhắc tới mấy chuyện ma quỷ này, ông gạt phắt đi là còn nhẹ, chứ đa phần là chửi cho kẻ ấy một trận nên thân. Thế mà hôm nay chính miệng ông thừa nhận gặp ma, rồi bị nó dọa cho đến sống dở chết dở. Bà lắp bắp hỏi lại: "Ông gặp ma thật hả? Ở trong phòng thờ sao?" "Tôi nói thật đó, khi nãy suýt nữa là nó giết tôi rồi. Bà biết tính tôi trước giờ, đâu có bao giờ để mấy cái chuyện này ra mà đùa giỡn chứ." Bà Thu hỏi lại không phải là không tin, mà bà hỏi để chắc chắn mình có nghe nhầm hay không thôi. Bà cũng rùng mình, nổi hết da gà. Sau một lát trầm ngâm, bà lại nói: "Thế bây giờ ông tính như thế nào? Mấy chuyện liên quan tới tâm linh ma quỷ này không có đùa được đâu ông ạ." "Tôi chưa nghĩ ra cách gì để xử lý ổn thỏa cả. Để tối giờ tôi về tôi bàn với bà ấy xem sao. Mà tôi dặn bà nè, chuyện này tuyệt đối không có được để cho bọn trẻ biết. Rồi đặc biệt là hàng xóm xung quanh cũng không được cho biết. Bà nhớ kỹ lời tôi dặn." "Tôi biết mà. Mấy cái chuyện này có hay ho gì đâu mà đồn ra ngoài. Tôi sẽ kín mồm kín miệng, ông yên tâm đi." Ông Phú hài lòng gật đầu, châm điếu xì gà, đi ra ngoài sân hút cho bớt căng thẳng. Từ lúc đó cho đến tối cũng không xảy ra thêm chuyện gì bất thường. Nhưng trong lòng ông Phú và bà Thu, ai cũng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đến tối khi bà Hà về, dùng xong bữa tối, ông Phú mới gọi cả hai bà ra ngoài phòng khách để nói chuyện. Ông bảo bà Thu lần lượt thuật lại tất cả, từ chuyện thằng Bin, con Nấm, đến chuyện ông gặp ma ở phòng thờ. Lại thêm một người phải nổi da gà rần rần lên, đó là bà Hà. Khi kết thúc câu chuyện, cả người bà như muốn lả đi, đầu óc chánh choáng. Bà Thu sợ quá, phải chạy vội đến đỡ lấy. Ông Phú cũng đi rót cho vợ một cốc nước. Gần nửa tiếng sau bà Hà mới lấy lại được bình tĩnh. Khi ông Phú còn chưa kịp mở lời để bàn về cách xử lý chuyện ma quỷ này, thì đột nhiên ngoài sân có tiếng la thất thanh của thằng Bin. Ông Phú bà chừng bốn cẳng lao ngay ra ngoài. Đến nơi ông giật mình thoát cả tim. Thằng Bin đang bị con chó nhà ông cắn vào chân, lôi đi sền sệt. Máu chảy loang lổ ra khắp nơi, tạo thành một vệt dài kéo lê cả mét. Con Nắm mặt mày tái mét đứng ở góc sân mà la hét ôm sộm. Không chần chờ, ông Phú học tóc lao về phía con chó, đạp mạnh vào người nó một cái. Con chó kêu lên ăn ẳng. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu, nhe ra những cái răng sáng bóng, nhìn ông gầm gừ. Nhìn con chó biểu hiện khác lạ, làm cho ông Phú cũng hoảng. Ông liên tục la hét quát tháo, thế nhưng nó cứ trừ trừ ra, không có vẻ gì là sợ như mọi ngày. Cứ như nó đang lên cơn dại vậy. Ông tiến tới chỗ thằng Bin còn đang không ngừng gào khóc la hét, đứng chắn trước mặt nó, giang hai tay rồi dậm chân huỳnh huỵch xuống đất để dọa con chó. Hai người đàn bà lúc này mặt cắt không còn giọt máu, đứng đờ như khúc gỗ mà nhìn. Chỉ khi nghe thấy tiếng ông Phú quát lên, hai bà mới sực tỉnh. Còn đứng trừ đã đó sao? Mau kéo thằng Bin vô trong nhà cầm máu đi. Cả hai vội chạy tới bế thằng Bin với con Nắm vô nhà. Phía ngoài ông Phú vẫn đang thủ thế, đề phòng con chó tiếp tục tấn công. Sau một lúc gầm gừ, nó đột nhiên quay đầu lao vút về phía cái vườn sau nhà ông, rồi mất hút phía sau ngôi nhà cổ. Ông Phú cũng không dám chạy đuổi theo nó, đi vội vào trong nhà xem xét tình hình vết thương của thằng Bin. Vào đến nơi, ông thấy máu nơi vết thương ở chân đã cầm lại được, nhưng nó vẫn chưa nín khóc, vẻ mặt còn hiện rõ sự sợ hãi. Thấy cháu như vậy, ông Phú lo lắng tới mức mồ hôi túa ra như tắm. Ông vội bóc điện thoại gọi cho ông Chiến, là một y sĩ ở thôn này, chạy qua xem giúp. Gần nửa giờ sau, ông Chiến với túi đồ nghề quen thuộc trên tay đã có mặt tại nhà ông Phú. Xem xét qua vết thương, ông Chiến nói: vết thương không có ảnh hưởng tới gân và xương, thế nhưng mà miệng vết thương rộng, các mô thịt bị xé, dập nát rồi, nên cái này rất là lâu liền, cũng rất dễ bị nhiễm trùng nếu mà xử lý không tốt. Ngoài ra rất có thể sẽ để lại những vết sẹo vĩnh viễn đó. Ông làm các công tác vệ sinh sát trùng, thay bông băng rồi cố định lại cẩn thận. Xong xuôi tiêm cho thằng Bin một mũi kháng sinh chống viêm, một mũi an thần để giúp nó giảm đau, tránh đi những chấn động về tâm lý. Cũng không quên dặn dò hai vợ chồng ông Phú ngày mai nên đưa cháu đi tiêm vaccine dại, vì với những biểu hiện khác thường của con chó, rất có thể nó đã phát dại, nguy hiểm vô cùng. Ông Chiến ra về, trên mặt của ba người vẫn chưa hết nét bàng hoàng và kinh hãi về chuyện vừa xảy ra. Nhất là con chó bây giờ không biết đã chạy đi đâu, rồi chẳng biết nó còn cắn thêm ai nữa hay không. Ông Phú lại nhấc điện thoại gọi cho tay Sâm, là một cán bộ thú y của xã. Mấy anh bên lực lượng dân quân xã qua nhà ông để tìm bắt con chó lại. Gần một tiếng sau, bốn năm người đàn ông với đủ đồ nghề gậy gộc, dùi cui điện, thòng lọng đã phóng xe máy đến đổ trước cổng nhà ông. Thật ngại quá, đêm hôm mà lại gọi điện làm phiền các chú như thế này. Nhưng mà tôi chẳng còn cách nào khác, mong các chú thông cảm. Sao bác lại nói vậy? Việc này cũng là trách nhiệm của anh em chúng tôi thôi. Cho dù bác không gọi điện đi nữa, biết tin là có chó dại, chúng em cũng phải tới tận nơi để xử lý chứ, chứ không thì nguy hiểm lắm. Sâm cùng với mấy anh dân quân lấy hết đồ nghề ra. Kẻ cầm thòng lọng, người cầm đèn pin, người lăm lăm cái dùi cui, chậm rãi tiến về phía căn nhà. Ông Phú thì không dám lại gần, chỉ dám đứng nhìn từ phía xa xa, mặt lo lắng quan sát. Mấy người kia nói mạnh miệng trước mặt ông Phú như thế thôi, chứ thực ra trong lòng ai nấy cũng đang đánh lô tô. Con bẹt dê đực nhà ông Phú cũng gần 40 kg, dù là lúc bình thường nhìn thấy nó thôi cũng đã đủ sợ rồi, huống chi bây giờ nó đang lên cơn dại nha. Mấy người tìm kiếm rất chậm rãi và cẩn thận, soi kỹ từng ngóc ngách khắp vườn, thế nhưng không thấy nó đâu. Nghĩ là con chó chạy vào bên trong ngôi nhà cổ, bọn họ lại từ từ tiến vào, cẩn thận tìm kiếm hết cả gầm bàn, gầm giường, nhưng cũng chẳng thấy. Trên trán ai nấy đã lấm tấm mồ hôi vì hồi hộp và hoang mang. Khu vườn nhà ông Phú không rộng, đã thấy bốn phía quanh nhà ông đều là những bức tường cao với hàng dây thép gai kín mít, dù là những tay trộm chuyên nghiệp cũng khó lòng mà trèo vào. Chính vì thế bọn họ tin rằng con chó kia không thoát ra ngoài được. Thế nhưng họ đã tìm kỹ mọi nơi cũng không thấy nó đâu cả. Vườn nhà ông Phú cũng không có quá nhiều chỗ để ẩn nấp, ngoài một cây tùng la hán cổ thụ, một dàn hoa giấy ở góc vườn ra thì chỉ có vài chậu cây cảnh nhỏ nhỏ mà thôi. Mấy người hoang mang đứng nhìn nhau một lúc, tay Sâm lau mồ hôi trên trán rồi lên tiếng. Anh em mình tìm kỹ lại hết một lượt xem sao, biết đâu khi nãy bỏ sót chỗ nào. Con chó to đùng chứ có phải cây kim đâu mà. Họ lại trà soát một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thấy. Hết cách đành mang vẻ mặt ái ngại nói với ông Phú. Bác có chắc là khi nãy nó chạy về đây hay không? Chứ chúng em lục soát kỹ lắm rồi, có thấy gì đâu. Đúng là khi nãy nó chạy về đây mà, không thể nào như vậy được. Thế thì lạ thật, nhà bác kính cổng cao tường, nó chạy đi đâu được. Mà con chó to đùng như thế, nếu nó còn ở đây thì chúng em đã thấy rồi chứ. Mọi người nhìn nhau trầm ngâm một lúc, ông Sâm lại lên tiếng. Có khi nào nó chạy ra ngoài đường không bác? Từ lúc đó đến giờ bác có mở cổng hay không? Thôi đúng rồi, khi nãy ông Chiến có qua đây xem vết thương cho cháu tôi, lúc ấy tôi vội cho nên chưa kịp đóng cổng lại, có khi nó chạy ra ngoài đường rồi cũng nên. Nếu thế thì thật nguy hiểm quá. Thế có khi chúng em phải huy động thêm người để mà tìm nó ngay đây, rồi phải thông báo lên loa để cho mọi người cảnh giác nữa. Ông Phú cũng gật đầu đồng tình. Nói rồi mấy người kia vội xin phép ra về. Lúc về ông Phú không quên dúi cho họ một số tiền khá lớn. Mấy người vẻ mặt ái ngại đùng đẩy qua lại một lúc, nhưng cuối cùng rồi cũng cầm lấy rồi chia nhau. Sau khi đám người đi hết, ông khóa chặt cổng lại rồi bước vào trong nhà. Thằng Bin với con Nắm lúc này đã ngủ tiếp đi sau một hồi lâu hoảng loạn. Có lẽ đây là chuyện đáng sợ nhất mà hai đứa nó gặp phải từ lúc được sinh ra. Mà thật ra không chỉ riêng chúng nó, như đến chính ông Phú đã sống ngần ấy tuổi, cũng là lần đầu tiên phải đối diện với những chuyện kỳ dị, đáng sợ như thế. Hai người đàn bà vẫn ngồi ở đầu giường với vẻ đầy lo lắng, không ai nói gì. Thấy ông Phú, bà Hà mới lên tiếng. Chưa bắt được con chó hả ông? Ông Phú lắc đầu không nói, nhìn qua hai đứa cháu một lát. Ông đi ra ngoài phòng khách pha một ấm trà rồi ngồi xuống, hồi tưởng lại tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Ngồi một lát, đột nhiên ông vỗ tay vào đùi, rồi tự nói một mình. Sao mình lại không nghĩ ra chứ? Khi ông rút cái điện thoại ra, bấm bấm rồi nhập mật khẩu để truy cập vào xem lại camera quay ở trước sân. Ông lần lượt tua đến thời điểm thằng Bin bị con chó cắn. Ông thấy khi ấy con chó đang nằm im, đột nhiên có một cái bóng đen mờ mờ lướt đến chỗ nó. Thế là con chó đột nhiên vùng dậy, lao thẳng đến cắn vào chân thằng Bin rồi lôi đi sành sạch. Khi nhìn thấy bóng đen đó, chân tay ông Phú run rẩy lên. Ông tin chắc là bóng ma chứ không thể là một cái khác được. Thất thần một hồi lâu, ông mới lấy lại được bình tĩnh. Ông tua ngược dần về thời gian mấy ngày trước đó. Sự kinh hãi vẫn còn chưa nguôi ngoai thì hình ảnh tiếp theo ông thấy càng làm cho ông thêm khiếp đảm. Trên cái màn hình điện thoại là hình ảnh của ông. Lúc đó đang nửa đêm, tay cầm con gà bước ra ngoài sân, ném cho con chó ăn. Và trên vai ông lúc đó là một cái bóng đen đang ngồi vắt vẻo. Ông Phú kinh hãi đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Ông không dám tin vào mắt mình. Ông không hề nhớ một chút gì về cái sự việc ghê rợn đó. Nghe tiếng điện thoại rơi, hai người đàn bà cũng chạy ra. Bà Hà vội hỏi: "Ông làm sao vậy?" Ông không đáp, mà chỉ run run đưa tay chỉ cái điện thoại dưới đất. Bà Hà cũng vội chạy đến cầm lên xem. Một lát sau, cả hai bà cũng rơi vào tình trạng bàng hoàng kinh hãi. Thậm chí bà Hà còn chính choáng đứng không vững, ngồi bệt xuống đất, không đứng dậy nổi. Gần một giờ đồng hồ sau, cả ba đều đã trấn tĩnh trở lại. Ông Phú mới nói: "Đến giờ phút này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả những chuyện đáng sợ đều là do ma làm. Sáng mai hai bà đi mời ngay thầy về đây. Chứ cứ như thế này tôi thấy không ổn đâu. Rồi không biết sẽ có thêm chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa." Cả hai người đàn bà đều đồng tình. Thật ra ngay từ mấy hôm trước, bà Hà cũng đã định mời thầy về xem nhà rồi. Chỉ vì sợ ông Phú, vốn trước giờ không tin vào chuyện đó, nên bà chưa dám. Nay ông đã mở lời, cũng không có gì phải lăn tăn. Tôi cũng nghĩ vậy. Dù ông không nói, tôi cũng quyết phải mời thầy về cho bằng được. Chứ tôi hãi lắm rồi. Đêm mai tôi lên thành phố mời thầy Quyết về đây trừ tà ma giúp cho nhà mình. Nghe đến tên thầy Quyết, ông Phú hơi cau mày. Tuy tôi không tìm hiểu nhiều, nhưng mà trong giới đồ cổ, đồn là lão ta ăn giá trên trời đó, cắt cổ người ta lắm. Tuy là thầy ấy có lấy giá hơi cao, nhưng mà quả thực là rất được việc. Tôi cam đoan với ông, ở cái tỉnh này nói về trừ tà ma thì không ai qua nổi thầy ấy đâu. Bà Hà nói với vẻ quả quyết. Dù không mấy đồng tình, nhưng ông Phú cũng chẳng buồn cãi lại. Đến giờ phút này ông cũng chẳng còn nhiều sự lựa chọn. Thôi thì cứ thử một lần, nếu không được thì tìm cách khác chứ biết làm sao. Sau khi bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm. Bà Thu định xin phép hai ông bà chủ để về với ngôi nhà cổ nghỉ ngơi. Thế nhưng mà ông Phú không cho. Phần vì ông không dám chắc con chó kia có còn ở đây hay không. Phần vì ông muốn có thêm người cho cũng đỡ sợ. Không còn cách nào khác, bà Thu đành phải gật đầu làm theo. Thế là hai bà vào giường nằm cùng với thằng Bin và con Nấm. Ông Phú thì cứ ngồi ngoài phòng khách uống nước chè, ý định sẽ thức trắng đêm không ngủ. Đến khi bầu không khí trong nhà lúc này đã hoàn toàn yên ắng, phía vườn nhà ông Phú, trên ngọn cây tùng La Hán, trong một tán lá cây rậm rạp, có hai con mắt đỏ ngầu đang nhìn ra. Con chó nằm im bất động ở đó rất rất lâu. Lúc này nó mới chui ra, rồi từ từ bò xuống. Động tác của nó vô cùng nhanh nhẹn và cẩn thận, như sợ bị phát hiện ra. Trong quá trình trèo xuống, nó không ngừng đảo mắt ra bốn phía. Thấy không có động tĩnh gì bất thường, nó mới tiếp tục. Nếu như chứng kiến những hành động kỳ lạ đó, sẽ không ai dám nghĩ đó là của một con chó, mà nó giống như một con người thì đúng hơn. Bò xuống đất, nó tiến dần về phía sau ngôi nhà của ông Phú. Khi đến chỗ một sợi dây sắt thòng từ cột thu lôi trên mái nhà xuống, nó dùng hai chân trước túm vào cái sợi dây, hai chân sau đẩy vào tường, mượn lực rồi leo lên. Cái dây sắt chỉ bằng ngón tay út đã thấy lại sơn bóng, không hề có chút ma sát nào. Thế mà con chó nặng 40 kg cứ trèo lên một cách thoăn thoắt. Nếu là một con chó bình thường, không bao giờ làm được cái điều phi lý đó. Khi đã leo lên được nóc nhà, con chó men theo mái ngói rồi nhảy xuống chỗ ban công, nơi phòng thờ nhà ông Phú. Nó đi vào trong cái phòng thờ, đưa đôi mắt giáo giác nhìn xung quanh, rồi đột nhiên nhảy tót lên ban thờ, ngồi chiếm chệ trên đó. Bên trong căn phòng lúc này khói nhang vẫn lãng bảng bay khắp nơi. Ánh sáng của ngọn đèn dầu đang cháy leo lét làm cho hai con mắt đỏ rực của con chó càng thêm đáng sợ. Cả căn phòng đang yên tĩnh, bỗng có cái tiếng nói ồm ồm của một người đàn ông không biết từ đâu phát ra. Con chó nãy giờ ngồi im, khi nghe thấy âm thanh ấy thì vẻ mặt của nó trở nên vui vẻ khác thường, quẩy đuôi mừng rối rít. Hai tay nó cụp xuống, cứ như có ai đó đang xoa xoa đầu. Một lát sau, nó đưa hai chân trước chụm vào nhau, rồi cúi cúi xuống giống như đang hành lễ với ai đó. Sau khi cúi lại xong, nó lấy miệng gặm vào cái nắp đỉnh đồng rồi mở ra. Tiếp đến, cắn mạnh vào lưỡi của chính mình. Máu từ miệng của nó theo đó trào ra, chảy thành dòng, nhỏ xuống cái đỉnh đồng. Nó không chỉ cắn một nhát, mà liên tiếp cắn vào lưỡi, đến khi cái lưỡi đã nát bét ra, đứt lìa, rơi cả vào trong cái đỉnh mới chịu dừng lại. Phía trong căn phòng lúc này, một tiếng cười phát ra, rồi tiếp đến là hai ba tiếng cười rùng rợn cứ liên tiếp vang lên, cứ như tiếng của những kẻ chìm trong bóng tối, bị chôn vùi cả trăm năm, nay đội mộ sống dậy. Máu từ miệng của con chó lúc này đã không ngừng nhỏ xuống. Dù bị cắn vào lưỡi đau đớn như vậy, nhưng trên mặt nó không hề có biểu hiện chút thống khổ nào, thậm chí còn như đang vô cùng hưng phấn. Cái đuôi của nó không ngừng ngoe ngoẩy tíu tít. Đến khi có liên tiếp 7 tiếng cười liên tục vang lên, con chó đột nhiên ngửa cổ, tru lên một tiếng lớn, rồi nằm mẹp xuống, mắt trợn ngược lên, không thấy động đậy gì nữa. Máu của nó đã chảy được lưng cái đỉnh, vương vãi ra cả xung quanh, nhìn rất hãi hùng. Cả căn phòng bốc lên cái mùi tanh tưởi nồng nặc, xen lẫn đó là thứ ngôn ngữ kỳ lạ liên tục cứ lầm rầm trong căn phòng. Ở dưới nhà, khi ông Phú tay đang cầm chén nước, nghe thấy tiếng chó tru bất chợt thì mới giật nảy mình. Ông đánh rơi cả chén nước xuống. Hai người đàn bà trong phòng ngủ cùng mấy đứa trẻ con đang thiêu thiêu cũng giật mình tỉnh dậy. Thằng Bin với con Nắm sợ quá khóc òa lên. Bà Hà vội vàng chạy ra phòng khách, thấy ông Phú tay chân vẫn còn đang run run, miệng mồm há hốc, đưa mắt nhìn lên trên tầng. Cơn hoảng sợ còn chưa kịp nguôi ngoai thì sự việc xảy ra sau đó càng làm cho họ thêm hãi hùng. Trên tầng thượng lúc này đột nhiên vọng xuống những tiếng dậm chân uỳnh uỵch và tiếng gậy gộc nện xuống mái nhà rầm rầm liên tiếp. Hòa lẫn với đó là những tiếng hú, tiếng gào thét của rất nhiều người. Những âm thanh càng lúc càng lớn, lớn dần, như những kẻ trên kia đang từ từ đi xuống đây. Bà Thu ôm hai đứa trẻ con trong phòng ngủ cũng lao ra. Tất cả đều đứng im như tượng, trố mắt nhìn lên phía trên tầng. Đến khi tiếng động đã gần như sát bên tai, ông Phú mới đột nhiên quát lớn: "Chạy, chạy mau lên!" Rồi không đợi hai người kia phản ứng, một tay ông kéo bà Hà, một tay kéo bà Thu lao ra ngoài sân. Ra đến sân, lại kéo hai người chạy về phía cổng, rồi lao luôn ra ngoài đường. Phía sau lưng họ vẫn còn nghe thấy những tiếng reo hò từ trong ngôi nhà đang vọng ra. Mãi đến khi đám người chạy được một đoạn rất xa mới không nghe thấy những âm thanh kinh dị đó nữa. Giữa đêm tối, ba bóng người lớn và hai đứa trẻ con cứ dắt díu nhau mà chạy đi. Đến khi chân ai nấy đã mệt mỏi rã rời, không nhấc lên nổi nữa thì mới dừng lại. Ông Phú đưa hai tay bịnh vào cái cột điện, thở nấc lên từng chập. Bà Hà và bà Thu cũng vội đặt hai đứa nhỏ đang khóc lóc xuống đất. Hai bà ngồi bệt xuống vệ đường, đưa tay vuốt ngực liên hồi để ổn định lại hơi thở. Mồ hôi mồ kê chảy ra nhễ nhại khắp người. "Bây giờ phải làm sao hả ông? Không thể đứng đây đến sáng được." Trầm ngâm một lúc, ông Phú mới đáp: "Bây giờ như thế này, đêm nay cả nhà mình cứ ra khách sạn ngủ tạm một đêm đi, có cái gì ngày mai tính tiếp." Thế nhưng gần đây làm gì có cái nhà nghỉ khách sạn nào? Cách đây 3 cây số có nhà nghỉ Vạn Xuân đó. Đêm nay cả nhà mình cứ qua đó ở tạm vậy." "Tôi mệt lắm rồi, bây giờ mà bắt tôi đi bộ 3 cây số thì tôi chết mất." Ông xem có cách gì hay không, chứ tôi đi không nổi đâu. Thôi được rồi, hai bà cứ ngồi nghỉ ở đây đi, tôi điện cho anh Lộc qua đó. Rồi ông lấy điện thoại ra gọi. Bên kia anh Lộc đang ngủ say, nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhìn số máy gọi đến anh cũng ngạc nhiên. Trước giờ ông Phú không bao giờ gọi anh lúc nửa đêm như thế này. Ông Phú nói nhanh qua tình hình, anh Lộc cũng vội lái xe đến đây. Mới đầu ông Phú cũng không định cho anh Lộc biết tình cảnh thê thảm của mình, nhưng chuyện đến nước này chẳng còn cách nào khác. Khi anh Lộc tới nơi, bước xuống xe thấy người nào người nấy mặt mũi bơ phờ, sâu thẳm trong ánh mắt đều không giấu được vẻ hoang mang. Khi nãy trao đổi qua với ông Phú, anh cũng đã biết được mọi chuyện nên chẳng hỏi thêm. Tuy vẫn còn thắc mắc trong lòng chưa được giải đáp, nhưng anh biết bây giờ không phải lúc, vội mời mọi người lên xe rồi tiến thẳng tới nhà nghỉ. Thế là đêm hôm đó, cả nhà ông Phú phải ngủ lại qua đêm ở nhà nghỉ. Nói là ngủ thôi, chứ thực ra ba người chẳng chợp mắt được chút nào. Chỉ có hai đứa trẻ con vì quá mệt nên chúng thiếp đi. Có lẽ đây là một đêm kinh hoàng nhất mà chúng đã phải trải qua từ khi sinh ra đến giờ. Sáng hôm sau, vẫn đúng như kế hoạch, anh Lộc lái xe lên thành phố mời thầy Quyết xuống làm lễ trừ tà cho gia đình ông Phú. Khi đến nơi thì thấy đã có vài người ở đó. Bước vào trong nhà, anh thấy ngồi chính giữa cái hương án uy nghi là một người đàn ông độ ngoài 50, da hơi đen, dáng người dong dỏng, miệng thì không ngừng nói như thánh phán. Cái số của mày nó vất vả lận đận từ khi còn bé, lớn lên mãi mới lấy được chồng, thì suốt ngày bị nó đánh đập, hành hạ. Nó coi mày như con ở trong nhà, đúng không? Đúng nhận sai cải cho thầy. Rồi đến khi sinh con đẻ cái lại hiếm muộn, mãi mới đẻ được một thằng con trai, thì nay ốm mai đau, nay bệnh mai tật, có đúng không? Đúng nhận sai cải. Đến khi con trai mày nó lớn lên thì toàn giao du với phường đầu trộm đuôi cướp, nay báo cha mai báo mẹ, tóm lại nó chuyển thành họ báo mới đúng. Đúng nhận sai cải. Mày lại dám cãi thử xem. Người đàn bà phía đối diện nghe thầy Quyết phán liên tục gật đầu như bổ củi, không dám cãi nửa lời. Chẳng biết do mấy nói đúng vanh vách hay là do thái độ của ông làm cho bà ta sợ hãi không dám cãi. Thế nhưng anh Lộc cũng chẳng quan tâm. Chờ đến khi người đàn bà kia xem xong, anh mới từ từ tiến lại thì thầm vào tai thầy Quyết. Lão nghe xong thì xua xua tay. Ơi chết, không có được. Nhà anh cũng thấy đó, ngoài kia tôi còn bao nhiêu khách đang chờ. Hơn nữa hôm nay tôi cũng có lịch hết rồi, thậm chí lịch kính luôn cả tuần nữa chứ. Bây giờ tự nhiên nhà anh chen vào, tôi không làm thế được đâu. Anh Lộc cũng làm bộ nở một nụ cười trừ, vẻ ái ngại. Anh không nói gì, lặng lẽ thò tay vào trong người, móc ra một cái phong bì dày cộp, dúi vào tay lão. Mắt lão ngay lập tức sáng lên, đưa tay cầm lấy, miệng vẫn không ngừng nói. Ôi, nhà anh làm thế tôi khó xử lắm. Tôi là tôi nể mặt anh lắm đó, chứ nếu mà là người khác thì bao nhiêu đây? 50 triệu ạ. Chỗ này chỉ là ứng trước cho thầy, nếu xong việc ông chủ tôi sẽ hầu tạ cho thầy thêm. Anh đã nói vậy, nếu mà tôi còn từ chối thành ra lại không phải phép. Thôi được rồi, hôm nay đành phải thất tính với những người khác thôi, chứ biết làm sao. Lão cũng rút điện thoại ra, gọi cho mấy người đã hẹn trước, cho hẹn họ qua hôm khác. Chẳng biết lão nói thật hay là diễn kịch trước mặt anh. Thế nhưng anh Lộc cũng thay kệ, miễn sao hôm nay mời được lão về là được rồi. Một lát sau, lão từ trong nhà bước ra, nói với mấy người đang chờ. Thế này đi, hôm nay thầy bị ốm đột xuất, hôm khác các người lại qua nghe. Bây giờ giải tán đi. Mấy người còn đang ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì, chẳng ai tin được lời lão nói. Đang khỏe mạnh tự nhiên nói ốm là ốm làm sao? Khi nãy còn cất giọng sang sảng như cái loa mà. Lão đưa ra cái lý do mà trẻ con cũng chẳng tin được. Thế nhưng chẳng ai dám cãi. Nếu mà hỏi lung tung chọc giận lão ta, có khi còn bị ăn chửi cho một trận. Ai cũng rõ lão thầy này chua ngoa như thế nào. Thế là họ đành phải lần lượt kéo nhau ra về trong sự bất đắc dĩ. Sau một lúc chuẩn bị đồ nghề, anh Lộc mời thầy lên xe rồi chở thẳng về nhà nghỉ Vạn Xuân. Vừa đến cổng đã thấy gia đình ông Phú đứng sẵn ở cửa. Thằng Bin với con Nắm thì lúc sáng ông đã gọi xe đưa bọn nó sang nhà bà Lan, là một người họ hàng gần của ông, để mà gửi nhờ. Vì ông không biết rồi đây, căn nhà của ông sẽ còn xảy ra những chuyện kinh khủng gì nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Cổ Đỉnh, tác giả Giang Messi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.